Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, nếu là thức thời, xéo đi nhanh lên, đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, động tác mau lẹ phía dưới. Tần Nhược còn chưa kịp phản ứng, đã là bị Diệp Băng ôm vào trong ngực, ở trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tần Nhược vừa mới tuổi tròn 16. Dáng người cũng đã trưởng thành, lại thêm dung mạo có phần đẹp, tại đế đô cũng không mệt người theo đuổi, chỉ là nàng tính tình nóng bỏng, những cái kia tự xưng là phong lưu đế đô công tử. Không một không dưới tay của nàng nếm nhiều nhức đầu, trên thực tế Tần Nhược trong cuộc đời này, cho tới bây giờ đều không có cùng bất kỳ một cái nào nam tử từng có tiếp xúc da thịt. Chớ đừng nói chi là bị dạng này ôm vào trong ngực. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp, không cho phép Tần Nhược suy nghĩ nhiều, vẻn vẹn như thế trong nháy mắt, nàng cùng Diệp Băng liền đã lăn trên mặt đất ra thật xa. Quần áo tóc một mảnh chật vật, làm Diệp Băng cùng Tần Nhược xoay người đứng lên thời điểm. Cách đó không xa lại truyền tới một đạo kinh y thanh âm. Nghĩ đến vừa rồi một kích không trúng, đối người đánh lén kia mà nói. Cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Băng đại ca, ngươi lại cứu ta một lần. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Tần Nhược gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thời khắc này nàng đã hiểu được. Vừa rồi cái kia một cái Diệp Băng đem chính mình ôm. Tuyệt không có khinh bạc chi ý. Mà là muốn cứu chính mình. Lần này có chút phiền phức. Diệp Băng khoát tay áo. Ánh mắt của hắn. Một cái chớp mắt cũng không có từ người đánh lén kia trên thân rời đi. Hắn có thể cảm ứng được, gia hỏa này tuyệt đối là một tên hàng thật giá thật bạo băng lực cường giả. Hắn thực lực, thậm chí là không thể so với Diệp gia Tùng Bách huynh đệ kém bao nhiêu. Chỉ là Diệp Băng không nghĩ ra, cường giả như vậy, tại sao muốn đối một cái chỉ có thất đoạn đại băng lực tiểu cô nương hạ sát thủ. Chẳng lẽ là Tần Nhược nha đầu này gia tộc, đắc tội đại nhân vật gì? Người biết hắn sao? Ý niệm trong lòng hiện lên, Diệp Băng nghiêng đầu đến nhẹ giọng hỏi, chợt liền thấy Tần Nhược lắc đầu, hiển nhiên cũng không nhận ra, lần này thì càng để hắn nghi ngờ, nói thật Diệp Băng mới đến, thật không muốn cuốn vào những gia tộc này phiền phức bên trong. Nhưng trong lúc dưới tình hình, hắn lại thế không thể đi thẳng một mạch. Mặc dù cái này Tần Nhược nói nhiều một điểm, nhưng tính tình sáng sủa, hắn cũng không chán ghét, các hạ dù sao cũng là một tên bạo băng lực cường giả. Như vậy đêm tối đánh lén, tựa hồ có phần a. Diệp Băng nhìn chằm chằm cái kia tại màn đêm phía dưới có chút mông lung thân ảnh. Trầm giọng lối ra, đã từng đã đánh bại Tùng Bách huynh đệ hắn, đối loại này bạo băng lực người tu luyện ngược lại là không có e ngại. Nhưng cũng không muốn phiền phức, tiểu tử, việc này không liên quan gì đến ngươi, nếu là thức thời, xéo đi nhanh lên, cái kia thanh âm của người có chút khàn khàn, tựa hồ tận lực cải biến một cái, không nói chuyện vừa ý nghĩ ngược lại là rất rõ ràng. Hắn cũng không muốn xuất hiện không cần thiết biến cố, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu như chỉ là một cái bình thường nhị đoạn đại băng lực thiếu niên. Cái kia người này cũng không ngại cùng Tần Nhược cùng nhau xóa đi. Nhưng vừa rồi cái kia một cái Diệp Băng phản ứng cùng tốc độ. Đều để người đánh lén này có chút kinh nghi bất định. Cho nên mới nói ra lời như vậy. Diệp Băng đại ca, nghe được lời ấy, Tần Nhược có chút nóng này. Bất quá nàng lần thứ ba bị Diệp Băng cắt đứt. Chẳng biết tại sao, lần này bị đánh gãy. Nàng bỗng nhiên có chút cảm kích. Bởi vì nàng tin tưởng, cái này nhìn như có chút đáng ghét chính mình Diệp Băng đại ca. Nhất định sẽ không vứt bỏ chính mình một mình rời đi. Đã như vậy, vậy ta cũng khuyên ngươi một câu. Nếu là thức thời, xéo đi nhanh lên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Băng thanh âm quanh quẩn tại cái này lạnh minh sơn chỗ sâu. Mà lời vừa nói ra, nguyên bản liền an tĩnh trong núi rừng rậm. Tựa hồ trở nên càng thêm yên tĩnh mấy phần, mặc kệ là Tần Nhược hay là người đánh lén kia, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng này. Nhất là người đánh lén kia, giống như đối đãi giống như kẻ ngu, người đánh lén kia không muốn phiền phức, cũng không phải là nói hắn liền thật sợ Diệp Băng. Đường đường tứ đoạn bạo băng lực cường giả, chẳng lẽ còn sẽ để ý một cái chỉ có nhị đoạn đại băng lực tiểu tử hay sao? Tiểu tử, đã ngươi như vậy không biết thời thế, vậy thì cùng nha đầu này cùng đi gặp Diêm Vương đi. Cường giả tôn nghiêm không dung trà đạp, có thể nói Diệp Băng cái kia hai câu nói, đã sinh sinh chọc giận cái này tứ đoạn bạo băng lực kẻ đánh lén. Hiện tại hắn hạ quyết tâm, muốn đem một nam một nữ này, vĩnh viễn lưu tại cái này Lạnh Minh Sơn bên trong. Diệp Băng đại ca, cẩn thận, mắt thấy người đánh lén kia nói đánh liền đánh tốc độ cực nhanh. Tần Nhược một đạo kinh hô lối ra. Mặc dù nàng đã từng thấy qua Diệp Băng một côn oanh sát nhị giai cao cấp lệ âm lang uy lực. Nhưng trước mắt này người, lại là tứ đoạn bạo băng lực cường giả A, đại giai ở giữa chênh lệch, không cách nào vượt qua. Đây là Tần Nhược tu luyện đến nay liền thâm căn cố đế quan niệm. Tại thời khắc này, nàng là thật bị dọa, thiếu niên mặc áo trắng kia, còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Keng. Ngay tại Tần Nhược trong lòng lo lắng thời khắc, một đạo vang lớn thanh âm truyền đến, ngay sau đó nàng cũng cảm giác được một cỗ kình phong đập vào mặt, làm cho hắn cầm giữ không được, bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước, lúc này mới cầm cái cọc đứng vững, làm Tần Nhược ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt chấn kinh tột đỉnh, bởi vì vừa rồi đạo kia vang lớn cùng kình phong, rõ ràng là Diệp Băng cùng người đánh lén kia giao kích bạo phát đi ra. Vẻn vẹn là như vậy kình phong, đều đưa nàng đẩy lui mấy bước, làm người trong cuộc Diệp Băng đâu. Tần Nhược sở dĩ chấn kinh, đó là bởi vì nàng trong tương tượng sẽ bị đánh bại Diệp Băng. Vẻn vẹn chỉ lui một bước, nhìn cũng không có rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đây là cỡ nào cảnh tượng khó tin. Diệp Băng đại ca, thật sự có địch nổi bạo băng lực cường giả thực lực. Đến giờ này khắc này. Tần Nhược lại không hoài nghi, vô luận nàng lúc trước như thế nào xem trọng Diệp Băng. Có thể như trước vẫn là xem thường thiếu niên mặc áo trắng này. Nhị đoạn đại băng lực chống lại tứ đoạn bạo băng lực. Còn không rơi vào thế hạ phong, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Tiểu tử, ngươi quả nhiên che giấu thực lực, trái lại bên kia kẻ đánh lén. Đầy mô phỏng một kích đem thiếu niên này cắt thành hai nửa một cái công kích. Lại bị đối thủ cản lại, cái này khiến cho hắn sắc mặt cực độ âm trầm, thanh âm đều tràn đầy phẫn nộ, ha ha, tứ đoạn bạo băng lực, cũng không gì hơn cái này. Diệp Băng lắc lắc viêm thần côn trong tay, mặc dù hắn viêm lực vẫn như cũ là cửu đoạn đại viêm lực cấp độ. Thế nhưng là băng lực lại càng tiến lên một bước, so với hắn ban đầu ở Diệp gia cùng Diệp Bách thời điểm chiến đấu. Không thể nghi ngờ càng thắng rồi hơn một bậc, chỉ là trải qua hai lần giao kích, Diệp Băng phát hiện mặc dù cùng là tứ đoạn bạo băng lực. Trước mắt người này sức chiến đấu, tuyệt đối mạnh hơn Diệp Bách quá nhiều, có thể hay không chiến thắng, hay là không thể biết được. Bất quá Diệp Băng cũng không có lo lắng, hắn hiện tại, không chỉ có riêng chỉ có viêm lực cái này nhất trọng át chủ bài. Lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm dạng này thân vật. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Chỉ sợ sẽ có cực giai hiệu quả a. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là tứ đoạn bạo băng lực lực lượng. Bị Diệp Băng ngôn ngữ một kích. Người đánh lén kia giận không kềm được. Một vòng lực lượng mạnh mẽ phát ra. Làm cho cách tương đối xa Tần Nhược đều cảm thấy hô hấp có một tia không khoái. Lập tức lần nữa hoảng sợ lui hai bước, trên mặt lại nhiều một tầng lo lắng. Convert by Lucario, hết chương.